Phi Thiên, chương 214-2, danh sách bồi thường, hạ, gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, nếu như đối phương cảm thấy khó chịu, ngay cả danh sách bồi thường cũng nhìn không thuận mắt, chủ động gây chuyện, vậy cũng không trách chúng ta. Thấy trong lòng hắn đã có tính toán, Diêm Tu cũng hơi yên tâm, chắp tay lĩnh mệnh. Kế tiếp mọi người thảo luận rốt cục sẽ bắt Quy Nghĩa Sơn bồi thường bao nhiêu. Cuối cùng lại là Mã Thừa Miêu Nghị quyết định, Đông Lai Động chết 3 người, bồi thường 300, cộng thêm tổn thương những thành viên khác của Đông Lai Động, tổng cộng bồi thường 400 viên nguyện lực châu hạ phẩm, Đông Lai Động hư hại cũng tính lên đầu Quy Nghĩa Sơn, bồi thường 30 vạn kim tinh. Danh sách bồi thường là Lại Vũ Hàm dẫn theo một tên tu sĩ Bạch Liên ngũ phẩm đưa qua. Sở dĩ để cho Lại Vũ Hàm tự thân xuất mã, là sợ Quy Nghĩa Sơn tức giận làm thịt kẻ đưa thư, bằng tu vi Lại Vũ Hàm ít nhiều cũng có chút bảo đảm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhân mã của Quy Nghĩa Sơn còn chưa bổ sung đầy đủ hết, tân nhậm sơn chủ tên là Ôn Khải Sơn. Lúc thuộc hạ thông báo Đông Lai Động có người tới gặp Ôn Khải Sơn còn có chút kỳ quái, đến khi thấy Lại Vũ Hàm đưa danh sách bồi thường tới, sắc mặt y lập tức xa sầm. Còn bồi thường ư, điện chủ hai điện đã bàn bạc ổn thỏa, bồi thường gì nữa? Ngươi chỉ là một động chủ có tư cách gì đòi bồi thường? Nếu như không phải là Đông Lai Động danh tiếng hiển hách cấp bậc hai bên không ngang bằng, y sẽ không thèm tiếp kiến người tới. Bất quá Ôn Khải Sơn cũng không nổi giận, bởi vì có hơi không hiểu nổi rốt cục Đông Lai Động muốn giở trò quỷ gì. Y cũng biết Lưu Cảnh Thiên đã chọc giận điện chủ, e rằng khó lòng giữ được vị trí phủ chủ. Với tình huống hiện tại, Ôn Khải Sơn cũng không muốn chọc thêm phiền phức, quyết định ném chuyện này lại cho Lưu Cảnh Thiên xử lý là được, mình không dính vào làm gì. Lại Vũ Hàm bị mời trở về, không nhận được bất kỳ câu trả lời chắc chắn nào. Rất nhanh danh sách bồi thường được đưa đến tay Lưu Cảnh Thiên. Gần đây Lưu Cảnh Thiên vẫn hay than dài thở ngắn, sau khi thấy danh sách có thể nói là giận dữ, ai cũng dám lấn hiếp trên đầu mình, thật đúng là cho mình mềm như cục bột. Bất quá tình cảnh của mình tự mình biết, Đông Lai Động tuy nhỏ, nhưng là chuyện liên quan đến hai điện, Lưu Cảnh Thiên đã không dám làm gì nữa về chuyện giữa hai điện. Cuối cùng y nuốt xuống mối hận này, lại đích thân đưa danh sách bồi thường đến tay điện chủ trấn Bính Điện Ô Mộng Lan, cẩn thận thỉnh ý cấp trên. Lại là Đông Lai Động, ủa, động chủ Diêm Tu, động chủ không phải là Miêu Nghị sao? Diêm Tu này là ai mà dám lớn mật như thế? Ô Mộng Lan xem qua Ngọc Điệp ngạc nhiên, làm sao nàng nhớ một động chủ nho nhỏ ở trong lòng, chỉ nhớ một Miêu Nghị, hôm nay ngay cả Diêm Tu cũng đã lọt vào pháp nhãn Ô Điện Chủ. Theo dò xét, Miêu Nghị báo dối tình báo chọc giận Dương Khánh, đã bị Dương Khánh bãi miễn chức động chủ, cách chức làm Mã Thừa. Diêm Tu là thủ hạ của Miêu Nghị trước đó, suy đoán cũng không đè ép được Miêu Nghị, rất có thể Đông Lai Động vẫn là Miêu Nghị làm chủ. Lưu Cảnh Thiên ở bên cạnh cẩn thận nói. Trước kia y cũng không coi một động chủ Đông Lai Động nho nhỏ ra gì, cũng vì vậy mới bị thua thiệt, mới chú ý nhiều hơn, một động chủ có thể làm cho một phủ chủ chú ý cũng không dễ dàng. Cách chức làm Mã Thừa. Ha ha, ngược lại có chút đáng tiếc, ta vẫn cảm thấy kỳ quái, không hiểu là ai lại dám to gan như vậy, thì ra vẫn là tiểu tử kia tác. gocchuyenaudio.com, quái, bồi thường 400 viên nguyện lực châu hạ phẩm, 30 vạn kim tinh, hắn thật sự quá tham lam. Ô Mộng Lan cười lạnh một trận không ngừng, thình lình bóp vỡ ngọc điệp trong tay. Đừng để ý đến hắn, ta cũng muốn xem thử Đông Lai Động nho nhỏ dám làm gì. Ta còn đang hy vọng bên chân ất điện lớn gan gây chuyện, nếu không gây chuyện làm sao ta có thể tìm Hoắc Lăng Tiêu đòi lại thua thiệt, theo dõi chặt chẽ cho ta. Dạ dạ dạ, Lưu Cảnh Thiên gật đầu liên tục, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thường Bình Phủ, tự nhiên Dương Khánh không biết Miêu Nghị đã xuống làm Mã Thừa chơi đùa ra một phần danh sách bồi thường đã kinh động điện chủ trấn Bính Điện, trên thực tế ngay cả bản thân Miêu Nghị cũng không nghĩ tới. Lúc này Dương Khánh ngồi trong thủy tạ đang cầm tấu biểu của Tần Vi Vi lắc đầu liên tục. Nhân sự hai phủ biến động thế nào rốt cục cũng sẽ tới tay y xem qua, mà trong nội dung Tần Vi Vi báo lên có chuyện bổ nhiệm Diêm Tu làm động chủ Đông Lai Động. E rằng Diêm Tu không thể chấn áp được Miêu Nghị, Thanh Cúc ở một bên hé miệng cười nói. Vừa nghĩ tới lúc Miêu động chủ tắm rửa che hạ bộ mặt mũi lúng túng bị cách chức trở về Mã Thừa, nàng liền cảm thấy buồn cười. Dương Khánh lắc đầu than thở. Cho dù là muốn báo ân cứu mạng Miêu Nghị, ngày sau còn dài, cũng không thể làm như vậy được. Nhà đầu Vi Vi vẫn còn quá ngây thơ, thật sự là không chút để ý tới cảm nhận của Hùng Khiếu, chẳng lẽ nó coi Hùng Khiếu là kẻ ngốc hay sao? Nó làm như vậy đã bại lộ ý đồ của ta, bảo Hùng Khiếu làm sao chịu nổi. Nhà đầu này thật sự là cứng đầu cứng cổ, không giống ta chút nào, cực kỳ giống mẹ nó. Nói đến mẫu thân ruột Tần Vi Vi, Thanh Mai cùng Thanh Cúc có biết đôi chút nhất thời nghiêm nghị. Dương Khánh đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía một lượt. Ta thích ở trên cao nhìn xa, vẫn quen với hoàn cảnh Nam Tuyên Phủ hơn, truyền lệnh xuống, rời trung tâm hai phủ trở về Nam Tuyên Phủ. Lúc này đột nhiên rời trung tâm hai phủ trở về Nam Tuyên, chỉ vì thích lên cao nhìn xa. Thanh Mai cùng Thanh Cúc mơ hồ đoán được có liên quan với việc bổ nhiệm của Tần Vi Vi, Thanh Mai thử hỏi. Có nên phái người giải thích với Hùng Khiếu một chút, báo cho Hùng Khiếu đó là ý của tiểu thư, không liên quan gì tới phủ chủ. Giải thích, Vi Vi là con gái của ta, nó bổ nhiệm chính là ý của ta, nàng cảm thấy Hùng Khiếu có thể tin tưởng bên này giải thích sao? Ta có cần thiết giải thích với y không? Chẳng lẽ con gái của ta bổ nhiệm một thủ hạ còn phải trải qua Hùng Khiếu đồng ý sao? Dương Khánh cười lạnh một tiếng. Lời này xác nhận suy đoán hai nàng, phủ chủ ngoài mặt công tư rõ ràng, thật ra thì cực kỳ thương yêu tiểu thư. Dù tiểu thư có làm sai chuyện gì, vị phụ thân đại nhân này cũng chưa từng nặng lời gì đối với tiểu thư, chỉ biết yên lặng giúp đỡ trước sau, hết sức cố gắng không để cho nữ nhi bị thương tổn, lấy một phương thức khác đền bù thiếu sót với nữ nhi. Mặc dù đã giúp Tần Vi Vi làm rõ ràng quan hệ, nhưng vào lúc này đột nhiên trở về Nam Tuyên, rõ ràng sẽ làm cho Hùng Khiếu cho rằng chuyện của Đông Lai Động chính là ý của phủ chủ Dương Khánh. Phủ chủ làm như vậy là muốn gánh vác hết trách nhiệm lên mình, muốn về Nam Tuyên phủ ngoài sáng trấn nhiếp Hùng Khiếu, phòng ngừa Hùng Khiếu có ý đồ bất chính. Nếu phủ chủ làm rõ ràng chuyện này, e rằng Hùng Khiếu sẽ sinh lòng oán hận. Thanh Mai cẩn thận nhắc nhở, cách chương.